Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 596. Siêu cách cổng truyền tống. Ngày xưa Thanh Hoa Cung là phương tu sáng tạo thứ nhất động thiên tinh phủ. Cũng là đem toàn bộ Sơn Hải giới do, từ, hư hóa thật một lần trọng yếu thử nghiệm, mặc dù đến bây giờ. Thanh Hoa Cung động thiên so sánh với cái khác thông thường động tiên tới, trừ lớn một chút ở ngoài, cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ. Nhưng là cái động này thiên đối với phương tu tới nói vẫn có một chút đặc thù ý nghĩa. Bất luận là Kiếm Phong hay là Thanh Hoa Cung, đều gánh chịu phương tu lúc ban đầu một chút ký ức. Phương tu cũng không nguyện ý đem như vậy một tòa động thiên tinh phủ sắc phong cho hắn tinh thần. Cũng không nguyện ý liền nhìn như vậy chôn vùi tại tam giới trong góc. Cuối cùng vẫn là đưa nó giao cho mình đồ đệ, thuận liền hoàn thành chính mình năm đó một cái cam kết. Thanh Hoa Cung, Kiếm Phong, phương tu nhìn lấy tiên trong kính, ngồi xếp bằng ở nhỏ hẹp bất ngờ trên thềm đá cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc long nữ. Trên người kiếm ý ngưng tụ bộc phát. Loáng thoáng có nhớ năm đó phương tu ngồi cao tiên môn bên trên. Một kiếm xé rách bầu trời đại địa cái bóng. Phương tu đột nhiên nói. Thật ra thì trở về. Ban đầu ta là muốn trở thành một cái kiếm tiên. Chẳng qua là sau đó không biết vì sao. Không có luyện thành kiếm. Bắc Ngự Thiên Tôn thoáng cái nghĩ tới. Ban đầu ngươi một mực mang theo một thanh kiếm. Đi Nam Hải bắt cái con kia côn. Người kiếm pháp đó không phải là thật lợi hại sao? Còn lên tivi, bất quá sau đó liền không có làm sao thấy được qua người sử kiếm rồi. Phương tu, gật đầu một cái, sau đó gặp phải dị giới thần linh. Đồng hồ thành chuyến đi, phát hiện được loại trình độ này sau. Dùng kiếm, dùng đao, cho dù là tay không, thật ra thì đều giống nhau. Không có quả thực ý nghĩa. Giơ tay lên thiên địa pháp tắc đi theo. Thậm chí tự thân bản thân liền là thiên địa đại đạo, chính là pháp tắc duy nhất. Bắc Ngự Thiên Tôn lập tức phá đám nói. Cũng chính là mới bắt đầu cảm thấy dùng kiếm rất tuấn tú. Ao ao ao ao một kiếm ngoài ngàn dặm lấy người đầu chó. Kiếm khí tung hoành trăm ngàn dặm, cả thế giới đều có thể nhìn thấy. Lại tới phát hiện người khác nứt một cái. Ngôi sao thần quốc xé rách thế giới, thiên không thành chôn vùi vị diện, cảm thấy người khác càng đẹp trai hơn chứ, chính mình cái kia hai bộ phá kiếm chiêu không lấy ra được. Hàn trộn lẫn, Bắc Ngự Thiên Tôn một đôi mắt phảng phất đã thấy được quá khứ tương lai, xuyên thủng bộ mặt thật của tất cả mọi người. Phương tu mặt ung dung thản nhiên. Thật giống như không có thứ gì nghe được đến gần bị Ngự Thiên Tôn sau lưng. Bắt lại áo bào kia sau như ẩn như hiện màu đen cái đuôi. Một cái nhắc, miêu ô, Bắc Ngự Thiên Tôn lập tức sống lưng căng thẳng. Đắt tiền Thiên Tôn tiên y thoáng cái rơi xuống đất. Biến thành một cái màu đen yêu mèo bị Thiên Quan Đại Đế Phương tu nắm ở trong tay. Được thế đặt ở trên bả vai mình. Phương tu còn thuận tiện sờ sờ yêu đầu của mèo, da lông bóng loáng thuận phát sáng, cảm giác càng cao hơn năm xưa, toàn bộ động tác cực kỳ thuận theo tự nhiên, thật giống như không có bất kỳ cố ý cảm giác. Đừng mù chơi rồi, nên về nhà, trừ cái kia một đôi tràn đầy hung quang ánh mắt, lại cũng không nhìn thấy một tia Bắc Ngự Thiên Tôn khí tức hắc sát. Ta cảm thấy ngươi là trả đũa ta. Phương tu lên tiếng phủ nhận, ta là cái loại này người hẹp hòi sao, chỉ bất quá nên làm chính sự. Ngươi cái tên này quá không đáng tin cậy, không thể đem một mình ngươi lưu ở thiên đình, bằng không còn không biết ra loạn gì. Ngươi khẳng định đánh ta nếu là đi rồi, ngay lập tức liền lợi dụng ngươi Bắc Ngự Thiên Tôn thân phận. Ở trên trời làm mưa làm gió có đúng hay không? Trong đầu còn nghĩ... Phương tu tên kia không ở, ta hắc sát chính là chúa tể của tam giới, ta Bắc Ngự Thiên Tôn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắc sát nghĩ lên tiếng phủ nhận, chẳng qua là nửa ngày mềm nhũn lại không có nói ra. Cuối cùng cực kỳ không có sức lực phun ra một câu. Ta mới không có, trong đầu suy nghĩ, cái tên này chẳng lẽ trong tối một mực đang ở rình coi chính mình đi, bằng không làm sao biết rõ ràng như thế. Sau đó, yêu mèo biến thành, trở nên xấu hổ chí cực, mở ra miệng to phát ra gào thét. Ngươi lại dám thị ta? Nói xong, nàng lập tức nhìn về phía bày ra ở bên trong tiên cung thần kính tam giới kính. Cái gương này chính là phương tu cho nàng. Sau đó liền mở ra Bắc Ngự Thiên Tôn giám sát tam giới con đường. Được, à, ta đã sớm nên ngờ tới rồi. Ngươi làm sao sẽ tạo như vậy cái gương cho ta? Nguyên lai trên tay còn có một cái tốt hơn. Ta xem người khác, ngươi liền núp ở phía sau nhìn ta. Ngươi đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao a? Nhìn xa trông rộng lão âm bức. Ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy. Đưa ta một cái tiên khí. Ngươi tên khốn kiếp này. Hắc sát quả thật là liền tức điên rồi. Phương tu một câu nói trong nháy mắt để cho liên tưởng đến vô số loại độ khả thi. Hơn nữa tự nhận là chính là như vậy. Phương tu sắc mặt như thường. Thậm chí có thể nói được là lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Không muốn lấy ý nghĩ của mình đo lường được người khác. Người thích theo dõi tam giới mỗi cái nam tiên nữ tiên bát quái bí mật. Ta có thể đối với mấy cái này không có hứng thú. Lại nói chỗ nào còn dùng giám thị. Ngươi muốn làm gì, ta dùng bóp ngón chân cũng có thể coi là đến. Cũng không cần bóp ngón tay. Thiên quan đại đế triều Bắc Ngự Thiên Tôn tiên phủ chi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cung điện. Dưới chân tích lũy mây tầng như núi. Bầu trời tiên quang chiếu sáng ở trên người mình. Sau đó mở ra cánh cửa tiên giới. Chuẩn bị rời đi tiên giới. Hoặc có lẽ là rời đi toàn bộ sơn hải giới. Phía sau cửa để lộ ra một tòa tĩnh lặng đến không có có mảy may gợn sóng hồ nước. Tại giữa hồ, có một viên thật giống như do từ thủy tinh thần ngọc tạo ra thần thụ. Tại đối diện hồ, chính là trùng điệp tiểu trúc. Đó chính là phương tu trên địa cầu thời không nằm ở thiên không thành chỗ ở rồi. Mặc dù sơn hải giới là phương tu một tay tạo dựng lên, nhưng là phương tu dù sao vẫn là đến từ địa cầu thời không. Bên này đối với lúc nào tới nói, càng có một loại nhà mùi vị. Chẳng qua là từ khi đồng hồ thành trở về, phương tu cũng ít có trở về. Tinh quân sát kiếp cái này chuyện trọng yếu mờ mịt sau, cũng coi như là có thời gian thở phào. Hắc sát nằm ở bên trên bả vai của phương tu, vừa tức vừa não, lại tưởng tượng lan man, cảm thấy phương tu cái tên này không là người tốt, trong tối vô cùng có khả năng tại giám thị mình, bên cạnh mình nói không chừng liền muốn hắn sắp xếp nội gian. Sau này mình có thể phải cẩn thận, thậm chí yêu mèo còn dùng chính mình không nhiều mấy cái móng vuốt mèo âm thầm bấm ngón tay tính. Một chút. Rốt cuộc là ai ở sau lưng bán đứng chính mình? Phương tu đương nhiên không có chú ý tới hắc sát, những thứ kia có vẻ hơi đáng yêu hoặc là hài hước động tác nhỏ, hoặc có lẽ là đối với con mèo này muốn làm gì hoặc là ý tưởng gì, hắn thật sự giống như tự mình nói hiểu rõ chí cực, không cần đi nhìn liền biết. Phương tu đang suy nghĩ lần này trở lại địa cầu thời không chuyện về sau, đồng dạng cũng là mang theo mục đích, kế hoạch bước kế tiếp là đem toàn bộ sơn hải giới cùng gánh chịu thế giới thần thụ kiến mộc di chuyển đến địa cầu thời không. Giống như Trần Cẩn nói tới như vậy, cái này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ban đầu đưa tới, thần thụ kiến mộc chẳng qua chỉ là một thân cây mầm, mà bây giờ là chân chính gánh chịu tam giới cùng vô số động thiên chí cao thần khí. Muốn đem như vậy một cái vật khổng lồ vượt thời không đưa về địa cầu thời không, cũng liền phương tu loại này thời không chúa tể có thể suy nghĩ một chút. Phương tu vừa xài bước qua cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt xuyên việt hai cái thời không giới hạn, xuất hiện tại địa cầu thời không thiên không thành lên, phải chế tạo một tòa siêu cách cổng truyền tống mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.